Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Phần 23. Chương 23: Tử thần ra tiểu phiền não. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên. Ánh nắng tươi sáng, sáng sớm ăn cơm, cứ việc Kim Sơn không nghĩ đi, hắn cũng phải đi ra ngoài làm chính mình nên làm sự tình. Hôm nay tiểu gia hỏa đặc biệt cao hứng, ôm màu hồng phần áo choàng, nhìn ba ba mặc vào về sau, cao hứng mà phất phất tay. Ba ba tái kiến, Kim Sơn trong mắt mang theo cười, cũng không chê cái này áo choàng cùng chính mình bản nhân có bao nhiêu không đáp. Hắn rời đi thư phòng, mới thu lên, công tác như cũ là trước đây những cái đó công tác. Đơn giản chính là chờ nhân loại tử vong, thu thập linh thể, ngoài ý muốn chính là ra tới liền lại một lần gặp tử thần số 2. Hai người phía trước xem như có rất mạnh an ý, đối phương tiếp nhiệm vụ liền không hề nhúng tay. Lúc này đây Kim Sơn tiếp nhiệm vụ, tử thần số 2 cũng xuất hiện. Hai người đều ăn mặc giống nhau màu đen tây trang chế phục, đứng ở đại chân cầu. Tử thần số 2 thấy Kim Sơn hoàn toàn không nói gì ý tưởng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cái này tử thần từ hắn nhận thức hắn bắt đầu, hắn tựa hồ trừ bỏ nhiệm vụ chính là nghiên cứu nhân loại sinh tử quy luật. Ở hắn xem ra, Kim Sơn tuy rằng ở trong nhân loại trà trộn mấy năm, nhưng là trên thực tế hắn càng như là giả thiết hảo máy tính trình tự. Cho nên, tử thần số 2 cảm thấy lúc này Kim Sơn mặt vô biểu tình, khẳng định là ở trong đầu tiến hành hắn nghiên cứu. Trên thực tế, Kim Sơn an tĩnh mà đứng ở một bên, trong đầu đều là tiểu nữ nhi ở nhà từ lầu 1 nhảy đắt đến lầu 3, lại từ lầu 3 nhảy đắt đến lầu 1 hình ảnh, khẳng định sẽ nói ba ba lại đi vội. Ba ba mỗi ngày đều hảo vội a. Chẳng được bao lâu, hắn liền cấp trong nhà hắc ảnh đã phát tin tức. Chúc Chúc hiện tại đang làm cái gì? Nàng đang ở đua công chúa trò chơi ghép hình. Hắn biết cái này công chúa trò chơi ghép hình là Chúc Chúc chờ một cái đồng học đưa cho nàng chơi món đồ chơi. Chúc Chúc mỗi lần đua đều đua không đứng dậy, rốt cuộc có mấy chục khối. Một lát sau, hắc ảnh lại phát tới tin tức. Nàng nói chờ ba ba trở về đua. Kim Sơn trong lòng còn nghĩ giúp Chúc Chúc đua trò chơi ghép hình. Bên cạnh tử thần số 2 rốt cuộc chịu không nổi loại này tử vong yên lặng. Hắn mở miệng nói, Hải, kỳ thật chúng ta cũng không tính có đặc biệt đại thù. Kim Sơn không phản ứng, tử thần số 2 chỉ cảm thấy xấu hổ, thần cấp xấu hổ. Nhưng là Kim Sơn đột nhiên nhớ tới nữ nhi, nhớ tới nữ nhi muốn hắn tìm bạn tốt sự tình, vì thế mở miệng nói, về sau cùng đi nhà trẻ tiếp hài tử. Tử thần số 2 chấn kinh rồi, như thế nào đột nhiên liền nói cái này. Mà lúc này bên kia nam nhân đã nhảy xuống hà. Kim Sơn xác định linh thể về tới áp trình tự bên trong, liền xoay người rời đi. Căn bản không có nhiều xem tử thần số 2 liếc mắt một cái. Kim Sơn chuyên trúc thông đạo là ở thư phòng. Trở lại thư phòng thời điểm liền nghe được bên ngoài hoa viên tiếng cười. Kim Sơn tùy ý thay đổi một kiện quần áo, đi tới cửa sổ biên. Hôm nay thái dương rất lớn, có điểm lóa mắt tình. Hắn thực mau liền thấy được đứng ở quả vải dưới tàng cây mặt tiểu nữ nhi. Nàng trên đầu mang một cái nón kết, bên cạnh hắc ảnh cho nàng đáp một cái cây thang, làm nàng có thể chạm đi lên chích trên cây quả quả. Kim Sơn xoay người, mở ra cửa thư phòng, liền thấy được cửa thư phòng trước phóng vài chi quả vải. Bởi vì là đặt ở trên mặt đất, cho nên vừa thấy liền biết là ai phóng. Bên kia, đã nghe được đến tiểu gia hỏa cầm một cây kết đầy quả vải nhánh cây hướng tới bên này chạy. Kim Sơn ma xui quỷ khiến mà tránh ở cửa thư phòng mặt sau. Thực mau tiểu gia hỏa liền đến cửa. Thịch thịch thịch, thùng thùng, cũng không phải tiểu gia hỏa ở gõ cửa, mà là nàng chính mình xứng gõ cửa âm hiệu. Ba ba còn không có trở về, kia trước đặt ở nơi này. Một hồi cùng ba ba cùng nhau ăn, tiểu Trúc Trúc đem quả vải đặt ở cửa thư phòng khẩu. Sau đó lúc lắc mà lại ra bên ngoài chạy, chuẩn bị còn đi chích một chút. Kim Sơn ở phía sau kêu nàng, bảo bảo, ba ba đã trở lại. Đã từng, tử thần tiên sinh vô số lần cảm thấy nhân loại ấu tể đều là có tên. Vì cái gì cầm cha mẹ nhất định phải kêu bảo bảo. Mà nay hắn chỉ cảm thấy bảo bảo này hai chữ mới xứng đôi hắn nữ nhi đáng yêu. Chúc chúc quay đầu lại, đã thấy được chính mình ba ba. Nàng dùng chính mình nón kết đâu một mụ tiểu quả quýt. Tay nhỏ dùng sức mà giơ chính mình nón kết, cười mị mắt, cao hứng mà ồn ào. Ba ba, ba ba, ăn quả quả, thật nhiều quả quả nha. Hôm nay gặp một cái tính tình rất kém cỏi hộ khách, cùng hắn xảo một trận, cho nên về trễ. Bên kia tử thần số 2 tiên sinh về đến nhà, đêm mới vừa chồng lên đi màu vàng chế phục áo khoác cởi. Một bên nói chuyện, một bên hướng bên trong đi đến. Hắn cũng không biết hắn trong miệng tính tình rất kém cỏi hộ khách giờ phút này bị nữ nhi sủng lên. Trời, đương nhiên, đối với loại này bị nữ nhi sủng lên trời, sự tình, tử thần số 2 tự nhiên là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì hắn đi vào phòng, liền nhìn đến nhi tử tội nghiệp mà ngồi xổm góc tường. Giờ phút này địa chủ gia ngốc nhi tử quay đầu, nhỏ giọng nói, ba ba, ta không có bán đứng ngươi nga. Tử thần số 2 trong lòng thình thịch mà vang. Sau đó liền nhìn đến hắn lão bà từ ban công tiến vào. Tử thần số 2 chạy nhanh đi qua. Làm sao vậy? Hồ thừa khiếu lại chọc ngươi sinh khí. Hồ mụ mụ trầm khuôn mặt, đem một cái kim sắc đồng hồ đặt ở chính mình lão công lòng bàn tay. Nước mắt bạch bạch rớt. Ta cho ngươi giặt quần áo thời điểm rớt ra tới. Tử thần số 2 sờ sờ tay nàng. Như thế nào lại chính mình giặt quần áo? Ngươi lại không phải không biết ngươi dùng giặt quần áo tay liền phải chóc ra. Thê tử tay lạnh lẽo. Bởi vì dị ứng vấn đề, hiện tại đỏ rực, đem cái chết thần số 2 đau lòng hỏng rồi. Chuyên môn mua máy giặt, chính là vì làm ngươi không tay tẩy. Hồ mụ mụ càng thêm khổ sở. Ngươi nói cho ta, ngươi đồng hồ là chỗ nào tới? Nàng đời này liền thích như vậy một người. Tốt nghiệp đại học thời điểm, nghĩa vô phản cố mà gả cho. Sở hữu bằng hữu đều cảm thấy nàng điên rồi. Cảm thấy nàng quả thực chính là cái không có thành thục thiếu nữ. Chính là nàng kiên trì. Người này chẳng sợ không có văn hóa, không có tiền, không có bản lĩnh. Chính là hắn lạc quan thiện lương ái nàng. Kết hôn về sau, bởi vì gả chồng sự tình, bị rất nhiều ủy khuất. Nhưng là nàng đều không hối hận. Chính là nàng hiện tại khổ sở trong lòng hỏng rồi. Ngươi, hồ thừa khiếu mụ mụ cũng chính là nhạc đào đào nghẹn ngào mà nói. Ngươi có phải hay không đưa cơm hộp thời điểm, trộm người khác đồ vật, cái này biểu cũng không phải là cái gì tiện nghi đồ vật. Tự nhiên cũng không có khả năng là trên đường nhặt. Nàng một lấy ra tới, nhi tử liền sợ hãi, tránh ở dưới giường, không dám ra tới. Bị nàng thật vất vả làm ra tới về sau, còn một cái kính mà nói, không phải ba ba trộm. Không phải ba ba trộm money, nhạc đào đào làm chính mình nhi tử mặt tường tư quá. Trong lòng khó chịu hỏng rồi, tử thần số 2 nghe thấy cái này lời nói, Đau lòng cấp chính mình, lão bà xoa xoa nước mắt. Đừng sợ, thật không phải trộm money. Hắn phía trước đeo đồng hồ, mỗi lần về nhà đều phải trích rớt. Ngày hôm qua trở về, trong lòng nghĩ sự tình đã quên đặt ở chính mình căn cứ. Trở về thời điểm, thuận tay liền đặt ở trong túi. Tử thần số 2 nói tiếp, yên tâm đi, ta không có trộm quá đồ vật. Đây là ta bằng hữu đồng hồ, phía trước hỏng rồi, ta lấy về tới giúp hắn tu một chút. Ngươi không tin nói, ta cho hắn gọi điện thoại, mà hiện tại có thể đánh điện thoại chỉ có một người. Không đúng, phải nói là một cái thần. Tử thần số 2 chỉ có thể ở trong lòng hy vọng hắn lão bà xem ở hắn hoàn toàn không chột dạ bộ dáng, buông tha hắn. Quả nhiên, hắn lấy ra di động muốn gọi điện thoại, lập tức đã bị ngăn cản xuống dưới. Ngoặc kép, đừng, ngươi gọi điện thoại nói với hắn, nói không chừng hắn dùng có sắc đôi mắt xem ngươi, rốt cuộc bị chính mình lão bà hoài nghi trộm đồ vật. Này thật sự là một cái phi thường mất mặt sự tình. Nhạc Đào Đào chạy nhanh nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ là Nhạc Đào Đào cũng không có quên chuyện này. Đúng rồi, Thừa Khiếu nói như thế nào không phải ngươi trộm. Loại này câu thức thật sự là quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Nếu không phải nàng nhi tử hô lên những lời này, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng. Tử thần số 2 nhìn trong một góc ngồi xổm nhi tử, tiến đến thê tử bên tai nhỏ giọng nói, đại khái là cảm thấy ta là cướp phú tế bần đại anh hùng. Hắn trong đầu thường xuyên có kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Này thực bình thường. Nhạc Đào Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói tiếp, hắn từ ngày hôm qua cho tới hôm nay giống như đều không cao hứng. Tử thần số 2 tưởng trong chốc lát nói với hắn cái tin tức, hắn liền cao hứng. Nhưng mà hắn còn không có mở miệng, con hắn liền lôi kéo hắn tới rồi bên cạnh trong phòng, phi thường thận trọng mà mở miệng, ba ba, ba ba, ta nghĩ kỹ rồi. Cái gì? Ta hiện tại còn chỉ là một cái tiểu hài tử, ta có thể đi trước bảo hộ công chúa muội muội, chờ công chúa muội muội trưởng thành, ta liền mang theo nàng đi bảo hộ những người khác, tựa như ba ba mụ mụ như vậy. Tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Tử thần số 2 sừng sốt một chút, chính mình nhi tử, chính mình hiểu biết con hắn đối với làm anh hùng có bao nhiêu sốt ruột, hắn đương nhiên biết. Hắn vẫn luôn cảm thấy hai tiểu hài tử liền tính quan hệ lại hảo, lúc này mới bao lâu, khẳng định là không thắng nổi lâu như vậy mộng tưởng. Ai có thể đủ nghĩ đến, con của hắn cư nhiên bởi vì một nữ hài tử từ bỏ lâu như vậy mộng tưởng. Không đúng, không đúng, chính mình nhập diễn quá sâu. Tử thần số 2 lắc lắc đầu, chạy nhanh đem chính mình từ này rắc rối phức tạp quan hệ chung, nhìn chính mình nhi tử, có một ngày mặt khác tiểu bằng hữu đều biến thành đại anh hùng. Liền ngươi không phải đại anh hùng làm sao bây giờ? Hồ Thừa Khiếu nhấp nhấp miệng, nho nhỏ tuổi tác trên mặt đã xuất hiện kiên định. Ba ba trước kia đã dạy ta, một khi lựa chọn liền không cần hối hận. Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ chính mình tiểu ngực, giống cái tiểu nam tử hán giống nhau bảo đảm nói, ta khi còn nhỏ nhìn đến người khác ăn đường không có hối hận lựa chọn tiểu lưỡi hái, ta về sau nhìn đến người khác đều thành đại anh hùng cũng sẽ không hối hận bảo hộ công chúa muội muội. Tử thần số 2 đột nhiên không nghĩ đáp ứng Kim Sân nói, hắn càng thêm không nghĩ muốn chính mình nhi tử cùng Chu Trúc nhiều tiếp xúc. Đứa bé kia sẽ chết, nếu các nàng làm tốt bằng hữu, đến lúc đó Chu Trúc không có, ngốc nhi tử khẳng định sẽ rất khổ sở. Tử thần số 2 càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ không thích hợp làm bằng hữu. Hồ Thừa Khiếu là ta tốt nhất bằng hữu, cho nên phải cho hắn mang ba cái tiểu quả quyết chúc chúc tay quá nhỏ. Dùng một lần chỉ có thể lấy một cái tiểu quả quyết. Chăng ba cái tiểu quả quyết ở cặp sách. Sau đó cùng ba ba nói, chúng ta lão sư nói, muốn cùng người khác làm bằng hữu liền phải học được chia sẻ. Sẽ chia sẻ nhân tài sẽ có bạn tốt. Tuy rằng Hồ Thừa Khiếu nói nàng ba ba không tốt lời nói, nhưng là sau lại Hồ Thừa Khiếu cũng biết nàng ba ba là đại anh hùng ba ba. Chu Trúc trong lòng còn nghĩ, đến lúc đó làm Hồ Thừa Khiếu ba ba mang theo nàng ba ba cùng nhau chơi. Cho nên nàng nguyên bản sinh khí, sau lại cũng không tức giận. Tử thần ba ba liền ở bên cạnh nhìn nàng đem mới mẻ tiểu quả quýt lấy ra tới. Bắt đầu muốn cho ai chia sẻ tiểu quả quýt. Tiểu Minh cũng là ta hảo bằng hữu, phải cho Tiểu Minh mang hai cái tiểu quả quýt. Một cái lệ, quả, vải còn không quá sẽ nói. Tiểu Trúc cứ như vậy một bên nói một bên hướng cặp sách. Cuối cùng tắc tràn đầy một cuốn sách bao. Trúc đem chính mình cặp sách nhét đầy về sau. Cọ liền hướng trên lầu chạy. Một bên chạy còn một bên nói. Ba người ngồi ở chỗ kia không cần đi. Chờ ta xuống dưới. Một lát sau, liền nhìn đến Chu Trúc xuống dưới. Trong tay gian nan mà ôm một cái công văn bao. Ba, người cặp sách. Kim Sơn nhận lấy. Ân, ba. Ta vừa rồi theo như ngươi nói nha, chúng ta muốn học sẽ chia sẻ, chính là đem quả phân cho đại gia cùng nhau ăn. Kim Sơn đại nhân nhìn Trúc cực, khổ hái về trái cây, sau đó lắc đầu. Trúc nhìn đến ba đều còn không có học được chia sẻ, cùng cái tiểu đại nhân dường như, thở dài một hơi, học lão sư ngữ khí. Nãi thanh nãi khí mà nói, ba, ngươi như vậy không hảo nga, chúng ta muốn sẽ chia sẻ mới có bạn tốt, ngươi cho người khác một cái tiểu quả quýt, người khác khả năng liền sẽ cho ngươi một cái tiểu quả táo. Như vậy chúng ta liền lại có quả táo lại có quả quýt. Kim Sơn, ngoặc kép, ta chính mình có toàn bộ vườn trái cây. Không cần người khác một cái tiểu quả táo. Trúc cấp ba màu đen công văn bao cũng chứa đầy trái cây. Một bên trang một bên nói. Một cái, hai cái, ba, ngươi có thể giao hảo nhiều bằng hữu a. Tiểu Trúc hưng phấn mà kêu đi lên. Hết chương.